Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến giữa Bạch Kỳ và chư thần khiến cho Diệu Hoang vốn đã bị tổn thương linh mạch nghiêm trọng lại càng thêm hoang tàn, như thêm dầu vào lửa. Nhiều bí cảnh bắt đầu có dấu hiệu linh khí suy kiệt, sụp đổ. Một khi linh khí của Diệu Hoang tiêu tán hoàn toàn bộ tu sĩ trên đại lục sẽ đối mặt với cảnh diệt vong. Hơn nữa, Bạch Kỳ lại là kẻ chiến thắng trong trận chiến với chư thần. Trăm vị thượng thần cùng lúc ngã xuống, còn lão tổ Vô Cưu vẫn ở lại hạ giới. Các tu sĩ ở Diệu Hoang ai nấy đều bất an, lo sợ lão tổ Vô Cưu lại nổi giận một lần nữa, phá hủy hoàn toàn hạ giới. Nghe Nam Quân châm chọc về việc tu sĩ Diệu Hoang lo sợ Bạch Thượng Thần, bản thân Bạch Kỳ cũng cảm thấy vừa lúng túng vừa cạn lời. Ta chẳng có việc gì lại đi làm chuyện hủy thiên diệt địa vô duyên vô cớ. Ăn mặn quá nhàn rỗi hả? Rảnh thì chẳng thà ngủ thêm chút còn hơn. Nhờ có thiên tài địa bảo của Cầu Thầm, cộng thêm bản thân Bạch Kỳ vốn cường hãn, chỉ nằm dưỡng thương hơn một tháng đã gần như bình phục, sinh long hoạt hổ, chẳng còn cần nằm liệt giường cả ngày nữa. Bạch Thượng Thần vốn không phải người an phận, sau khi khôi phục được 7-8 phần thực lực thì lại bắt đầu lang bạt giang hồ, thành Cuồng Minh, Thục Vân Tông. Trước đó, Bạch Kỳ từng đại náo Thục Vân Tông để cứu người, khiến môn phái mất đi vài đệ tử tinh anh. Linh Tông Tốn Mộc vì việc thiếu chủ Tư Thanh Nghiệp gặp chuyện trong tông phái này mà liên tục đối đầu với Thục Vân Tông. Sau đó, lại có thượng thần thượng giới ra tay, bày đại trận mai phục Bạch Kỳ trong thành, khiến cho thành Cuồng Minh và Thục Vân Tông giờ đây so với trước kia sa sút rất nhiều. Nam Quân và Bạch Kỳ lặng lẽ ẩn mình, âm thầm đột nhập vào sơn môn, đến Tiêu Uyên Các, trốn trong một tiểu viện. Nam Quân quan sát kỹ Trung Ly Oánh Oánh đang trò chuyện với sư huynh đệ, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Không tệ, tuy không thuần khiết nhưng đúng là huyết mạch Phượng Hoàng. Bạch Thượng Thần bật cười, châm chọc đầy ác ý. Không cần khiêm tốn thế, huyết mạch nàng ta rất tạp, có cả nhân tộc lẫn yêu tộc. Rõ ràng tổ tiên cũng chẳng quá coi trọng cái gọi là môn đăng hộ đối. Nam Quân liếc Bạch Kỳ một cái, hừ lạnh phản bác. Tộc Phượng Hoàng vốn đã được xem là nửa yêu tộc rồi. Bạch Kỳ nghe ra sự bực bội trong giọng Nam Quân nhưng chẳng để tâm. Họ quen nhau đã lâu, tính khí kiêu ngạo hay làm màu của con Phượng Hoàng này y đã quá quen thuộc. Thành chủ thành Cuồng Minh là người nhân tộc, huyết mạch Phượng Hoàng của Oánh Oánh hẳn là di truyền từ mẫu thân đã mất. Năm đó, khi ta còn chưa phi thăng, từng tận mắt thấy tộc Phượng Hoàng bị đồ sát gần như tuyệt diệt. Cứ ngỡ ta Phượng Hoàng duy nhất còn sống sót, chẳng ngờ khi ấy vẫn còn đồng tộc may mắn thoát được. Nam Quân lẩm bẩm tự nói, khi Trung Ly Oánh Oánh trở lại tiểu viện, không đề phòng nên lập tức phát hiện ra Bạch Kỳ, lập tức đờ người như nhìn thấy ma. Sư tỷ, người đi sau thấy vẻ khác thường của Trung Ly Oánh Oánh liền nghi hoặc bước lên hỏi. Trung Ly Oánh Oánh lập tức hoàn hồn, vội vã xoay người ngăn người kia ngoài sân, cố nén cảm xúc nói trầm. Ta hơi khó chịu, kết quả nhiệm vụ ngươi tự về báo với sư phụ đi. Sau khi đuổi sư đệ đi, Oánh Oánh lập tức đóng cửa, quay vào tìm Bạch Kỳ, nhưng trong sân đã không còn bóng người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Ảnh hốt hoảng tìm quanh một vòng, cuối cùng thấy trên bàn trong nhà có một dải lưng kim tuyến hoa sen đỏ, một quyển ngọc sách và một chiếc lông phượng màu đỏ thắm. Trung Ly Oánh Oánh đứng sững nhìn đống đồ trên bàn thật lâu, hốc mắt dần đỏ hoe, ngấn lệ dâng tràn. Trong thành Cuồng Minh, cả hai người đều cải trang, thản nhiên đi dạo giữa phố, chẳng chút e ngại việc nếu bị lộ thân phận sẽ khiến đám phàm nhân quanh đó kinh hoàng đến nhường nào. Người có thể hiện thân gặp nàng một lần, đứa nhỏ đó nhân phẩm không tồi. Bạch Kỳ đề nghị, có cần thiết phải gặp không? Nam Quân thản nhiên đáp lại, tuy có huyết mạch Phượng Hoàng nhưng tổ tiên đời đời truyền lại đã không còn thuần khiết. Giờ cũng giống người phàm nhiều hơn. Dù sao ta vẫn sống, sợ gì, một mình tiêu dao tự tại cũng tốt. Hơn nữa, thần khí ta để lại đủ bảo vệ tính mạng nàng ở hạ giới. Ngọc sách ta đưa giúp nàng tu luyện, lông phượng là tín vật của Phượng Phủ núi Vạn Đồng. Nếu có phúc phần sống tới ngày phi thăng thì hãy nói sau. Dù nói vậy nhưng về chuyện phi thăng, Nam Quân căn bản không đặt nhiều hy vọng. Tư chất linh căn của Trung Ly Oánh Oánh chỉ ở mức trung bình. Huống hồ hiện tại linh mạch Diệu Hoang đang bị tổn hại, linh khí không ngừng tiêu tan. Trong tình huống này, ngay cả người có linh căn cấp thần cũng khó mà phi thăng thành công. Thà từ đầu đừng kỳ vọng còn hơn sau này thất vọng. Bạch Kỳ hiểu Nam Quân nghĩ gì, nên cũng không tiếp tục đào sâu chủ đề nữa. Năm đó ba vị thần mai phục Bạch Kỳ, phá hủy Tam Lương Lâu, đến nay vẫn chưa được xây lại. Bạch Thượng Thần không khỏi tiếc nuối vì không còn được uống rượu hoa hạ túy chứ danh của quán ấy. Hai người dạo bước tới Thường Vũ Khoảnh, tên khốn Bạch Kỳ lén liếc Nam Quân bằng ánh mắt kiều. Người hiểu ta hiểu ngươi, là bạn thân lâu năm, Nam Quân dĩ nhiên hiểu y, dù không rõ lắm về mấy nơi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng chỉ cần đảo mắt qua một lượt các cô nương yểu điệu trên dưới lầu là đã hiểu ngay. Nếu là trước đây, có khi không nói hai lời mà đồng ý theo liền. Nhưng giờ Bạch Kỳ đâu còn là kẻ lãng tử tự do trước kia nữa, trán y giờ đã in rõ dòng chữ chuyên thuộc của Tôn Thượng Cấu Thầm. Nam Quân thực sự không dám để y tùy tiện lăng nhăng nữa. Người không sợ chết à? Nam Quân hỏi. Dám đội nón xanh cho Cấu Thầm Tôn Thượng, có khi sẽ bị tống đến núi Cấm Chu mà phơi xác mất. Bạch Kỳ hiểu rõ sự do dự của Nam Quân, lập tức thu lại nụ cười, làm mặt nghiêm túc rồi quay người đi vào Thường Vũ Khoảnh. Nam Quân, Cấu Thầm Tôn Thượng có lẽ sẽ giết luôn cả ta cho xem. Thường Vũ Khoảnh là nơi phong hoa tuyết nguyệt của nhân giới. Nam Quân đã phi thăng được vài vạn năm, cho dù trước khi phi thăng, thân là Phượng Hoàng cao quý, hắn cũng hiếm khi đặt chân tới đây. Những hiểu biết về nơi này phần lớn chỉ đến từ các tập tranh mà hắn siêu tầm khắp nơi. Nam Quân cùng Bạch Kỳ bước vào Thường Vũ Khoảnh, nhanh chóng bị không khí nơi đây làm cho choáng ngợp. Không phải vì cô nương ở đây quá xinh đẹp hay rượu quá ngon, dù sao người có đẹp cũng không sánh được với hai người bọn họ, rượu có thơm cũng không bằng mỹ tử của Phượng Hoàng Phủ, mà khiến hắn choáng ngợp chính là bầu không khí náo nhiệt trong lầu. Tên khởi xướng Bạch Rác Rưởi dẫn Nam Quân lần đầu đến Thường Vũ Khoảnh vui chơi cuồng nhiệt, gọi rượu đắt nhất, món ngon nhất, vây quanh bởi các cô nương xinh đẹp, chơi những trò giải trí đang thịnh hành nhất nhân giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh bàn tròn có hơn 10 người, Bạch Rác Rưởi và Nam Quân nằm giữa một đám mỹ nhân, uống rượu nghe nhạc, thưởng vũ đạo và chơi bài. Trong phòng tiếng cười rộn ràng, không khí náo nhiệt vô cùng. Cuộc vui kéo dài đến nửa đêm, cho đến khi cửa phòng bị đá văng ra, một cơn bão đen u ám cuốn theo gió mưa ập vào. Cấu Thầm với khí thế đáng sợ xuất hiện khiến không khí nóng bỏng trong phòng lập tức đông cứng lại. Cấu Thầm bước đến, túm lấy Bạch Kỳ nồng nặc mùi rượu và son phấn kéo vào lòng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén quét về phía Nam Quân. Nam Quân dùng mình, vội vàng phủi trách nhiệm, là Tiểu Bạch dẫn ta đến, Cấu Thầm là người yêu của y, Nam Quân hiểu rõ hắn. Dù lúc này đang phẫn nộ đến mức muốn giết người, hắn vẫn giữ được một chút lý trí. Để không làm liên lụy người khác khi bộc phát, hắn kéo Bạch Kỳ mặt đen xì rời khỏi nơi đó. Sau khi Cấu Thầm rời đi, áp lực trong phòng mới vơi bớt, Nam Quân thầm thở phào nhẹ nhõm. Uống thêm một ngụm rượu, Nam Quân nhìn theo hướng hai người kia rời đi, im lặng hồi lâu rồi bật cười. Có lẽ ta cũng nên xuống hạ giới trải qua một hồi kiếp nạn. Cấu Thầm dẫn Bạch Kỳ rời khỏi Thường Vũ Khoảnh, bay một mạch ra khỏi Cuồng Minh Thành, cuối cùng dừng lại bên một hồ nước. Hắn mặt lạnh như băng, ném Bạch Kỳ đầy mùi son phấn xuống hồ. Bõm, nước bắn tung tóe, Bạch Rác Rưởi từ đầu đến cuối không phản kháng, từ từ chìm xuống đáy nước. Cấu Thầm đứng yên bên hồ rất lâu mà không thấy Bạch Kỳ trồi lên, giữa hai chân mày bắt đầu nhíu lại. Lại chờ thêm chút nữa, vẻ hoảng hốt xuất hiện, hắn lập tức nhảy xuống nước bơi thẳng xuống đáy. Trong làn nước tối tăm, thân hình mảnh khảnh của Bạch Kỳ lặng lẽ trôi. Y phục và mái tóc dài tung bay như mực loang trong nước, đẹp như một bức tranh. Cấu Thầm bơi nhanh đến, vừa chạm được người, Bạch Kỳ đột nhiên mở mắt, xoay người quấn lấy hắn và hôn mạnh mẽ. Y phục phấp phới, tóc dài quấn quýt, hai người ôm nhau quấn lấy nhau dưới nước. Mãi đến khi trồi lên khỏi mặt hồ, họ mới buông nhau ra. Cấu Thầm nhìn Bạch Kỳ ướt sũng trong lòng, ánh mắt như thiêu đốt. Bạch Kỳ, trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ta phải làm sao thì ngươi mới vừa lòng? Đối diện ánh mắt đầy giận dữ của Cấu Thầm, Bạch Kỳ không trả lời, chỉ siết tay ôm lấy cổ hắn và hôn lần nữa. Ta muốn chàng, một câu nói nhẹ nhàng khiến Cấu Thầm hoàn toàn sụp đổ, không còn đường lui. Dưới ánh trăng lạnh, mặt hồ như gương dập dềnh ánh bạc. Trong nước, hai người ôm lấy nhau trong tư thế thân mật nhất, như hai con thiên nga quấn cổ nhau. Bạch Kỳ là một nhân vật nổi danh cả thượng giới lẫn hạ giới, tuy rằng danh tiếng chẳng tốt đẹp gì, có thể nói là tai tiếng lừng lẫy. Người biết y thì ai cũng nói y rắc rối, lăng nhăng, một khi nổi loạn thì như ngựa hoang không ai kiềm chế nổi. Người ghét y rất nhiều, nhưng người yêu mến cũng không ít. Nhưng Bạch Thượng Thần chẳng bao giờ để tâm đến chuyện đó. Y sống phóng khoáng, ngang tàng, nhưng bên dưới lớp vỏ mạnh mẽ ấy là một tâm hồn nhạy cảm mà người ngoài không dễ nhìn ra. Người ngoài nhìn có vẻ đa tình, nhưng thực chất lại rất coi trọng tình cảm. Không thể phủ nhận rằng Bạch Kỳ thực sự thích Cấu Thầm, nhưng giữa họ có quá nhiều rào cản. Trong lòng Bạch Rác Rưởi có một nỗi đau không thể vượt qua, chính vì yêu nên không biết đối mặt thế nào. Sau cơn hoan ái cuồng nhiệt, Bạch Kỳ chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, y thấy mình đang nằm trong một căn nhà gỗ dựng bên vách núi, bên ngoài là hoàng hôn. Bạch Kỳ rời giường, khoác thêm áo, ngáp dài lười biếng bước ra ngoài. Bên ngoài, phía trái cửa là thác nước, Cấu Thầm mặc áo đen nặng nề, đứng chắp tay trước lan can, ánh chiều tà màu cam phủ lên người khiến Bạch Kỳ thoáng ngẩn ngơ. Bạch Kỳ tựa vào khung cửa, mắt đẫm hơi nước lười nhác nhìn Cấu Thầm. Cái chết của sư phụ ta năm xưa, có ẩn tình sao? Năm ấy, mối quan hệ giữa Bạch Kỳ và Bạch Huyền Đồng bị phơi bày, y bị trục xuất khỏi sư môn vì chuyện đó, chịu đủ mọi đắng cay. Lúc ấy y đã khó bảo toàn bản thân, không còn sức để lo cho sư phụ, chỉ biết rằng sư phụ nhập thất tu luyện, sau đó vì trục trặc mà tẩu hỏa nhập ma, rồi thân vong đạo tiêu. Giới tu sĩ đều đổ lỗi cho cái chết của sư phụ là do y, rằng lúc sư phụ đang bế quan đột phá thì bị y quấy nhiễu, nên mới dẫn đến kết cục bi thảm. Chửi y đại nghịch bất đạo, tức chết cả sư phụ. Bạch Kỳ vẫn luôn tin là vậy, cho đến khi Phượng Tiên Vu tiết lộ khiến y bắt đầu nghi ngờ. Cấu Thầm xoay người lại giúp y chỉnh áo, Bạch Kỳ không né tránh, ánh mắt chăm chăm chờ câu trả lời. Muốn quay lại yêu đạo, ngươi cần nhiều hơn một yêu đan. Cấu Thầm mở lời, vì cứu ngươi, sư phụ ngươi đã truyền cho ngươi 3.000 năm tu vi. 3.000 năm của một tu sĩ hạ giới, tương đương một mạng sống. Ngực Bạch Kỳ như bị vật nặng đập trúng, vẻ bất cần trên mặt lập tức biến mất, hô hấp trở nên gấp gáp, khó thở. Vân Bạch, Bạch Kỳ đẩy Cấu Thầm ra rồi xoay người trở về phòng. Quay lại phòng, hắn dừng lại trước giường, quay lưng về phía Cấu Thầm, cúi đầu đứng đó rất lâu không nói gì. Bóng tối bao trùm lấy toàn thân khiến Cấu Thầm cảm thấy đau lòng. Một lúc lâu sau, Bạch Kỳ lặng lẽ hít sâu mấy hơi để đè nén nỗi đau như dao cắt trong tim, kìm nén nước mắt sắp trào ra, thu lại tất cả đau đớn và cảm xúc, nở một nụ cười nhạt như thường ngày rồi nghiêng người nằm lại lên giường. Những linh hồn của các thượng thần đó, người xử lý thế nào? Nhìn biểu cảm không chút sơ hở của Bạch Kỳ, trong lòng Cấu Thầm chua xót vô cùng. Lặng lẽ bước tới lấy ra một món thần khí, bên trong phong ấn toàn bộ linh hồn của các thượng thần trên đỉnh Đôn Hồng ngày hôm đó. Trá Bạch mỉm cười khen ngợi, người hiểu ta, chỉ có Trần Gâu Gâu thôi, xem ra ngươi cũng nghĩ giống ta, nguyên liệu đã có hướng dẫn tu bổ linh mạch không? Cấu Thầm cất món thần khí đi, chuyện tu bổ linh mạch đã có ta lo, ngươi không cần bận tâm nữa. Bạch Kỳ nhìn hắn một lúc, cười nói. Sự việc linh mạch Diệu Hoang bị tổn hại, truy xét đến cùng cũng có phần lỗi của ngươi, để ngươi cực khổ một lần cũng không oan uổng. Vân Bạch, ra ngoài đã lâu, nên về thôi, nếu không thì không biết Hắc Thất với Huyền An lại gây ra chuyện gì nữa. Bạch Kỳ không để Cấu Thầm nói tiếp, đứng dậy định mặc áo rời đi. Cấu Thầm không thể nhịn thêm, mạnh mẽ kéo Bạch Kỳ vào lòng, giọng trầm thấp kìm nén cơn giận. Ta đã phong bế ngũ cảm rồi. Người muốn khóc thì cứ khóc đi. Bạch Kỳ vùi mặt trong bóng tối hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, mỉm cười. Đã lớn tuổi rồi, sớm chẳng còn khóc nổi nữa. Yêu giới, Vu Trường Lung, Vu Trường Đồ, Đỗ Tứ Kiệu và Cô Tuất đang vây quanh nhóc con Bạch Kỳ Quỳnh mà cười đùa vui vẻ. Thượng giới hiếm có trẻ con ra đời, nên đối với đứa trẻ này họ vô cùng yêu thích, nhất là lại là con của tên Bạch Rác Rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thăng tiên mấy vạn năm không từng hạ giới, lần này xuống họ cũng không vội trở về, muốn nhân cơ hội này ở lại lâu thêm chút nữa. Lần sau nếu có cơ hội xuống thì không biết là năm nào tháng nào. Vùng vô tận xuyên hư cảnh man hoang là một kẽ hở trong quy tắc thiên địa của thượng giới, có thể dùng thân thể để đi xuống hạ giới. Nhưng nếu kéo dài lâu sẽ dễ sinh ra loạn. Theo như lời ẩn ý của Nam Quân Tôn Thượng, lần này trở về cấu thẩm Tôn Thượng sẽ phong kín nơi đó. Một thân y phục đỏ rực, Nam Quân đã quay lại, người còn chưa thấy đã ngửi thấy mùi rượu, Thương Quân Khâm quay đầu nhìn về phía hắn. Nam Quân hơi nghiêng đầu, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Thương Quân Khâm khẽ gật đầu xem như đáp lễ, không nói thêm gì. Nam Quân đứng bên cạnh Thương Quân Khâm, ánh mắt nhìn về phía nhóm người Vu Trường Ương đang vây quanh Bạch Kỳ Quỳnh cười đùa, không biết từ đâu lấy ra một quả trái cây ném cho Thương Quân Khâm. Phí của trời quá đi, Thương Quân Khâm đang định cắn một miếng trái cây, nghe tiếng thở dài của Nam Quân thì lập tức khựng lại, hơi do dự không cắn nổi. Ăn đi, là cho ngươi mà, Nam Quân cười nói. Thương Quân Khâm nhìn quả trái cây một lúc, sau cùng lặng lẽ cắn một miếng. Nam Quân nhìn hắn, càng nhìn càng thấy tiếc. Thiên phú hàng đầu, tiếc là sinh không gặp thời. Thượng thần có ý gì? Thương Quân Khâm hỏi, nếu vấn đề linh mạch Diêu Hoang không được giải quyết sớm, linh lực của hạ giới sớm muộn cũng cạn kiệt. Đến lúc đó hạ giới sẽ trở thành một đại lục bình thường không còn chút linh khí nào. Người có linh căn cấp thần mà lại sinh ra đúng thời điểm này, chẳng phải là uổng phí trời ban sao? Thương Quân Khâm siết chặt quả trái cây trong tay, sắc mặt trầm xuống vài phần. Ta nhất định sẽ thăng tiên được. Nam Quân nhìn hắn một hồi rồi bật cười khẽ, sau đó đưa tay bóp nhẹ gương mặt tuấn tú góc cạnh của hắn. Không chỉ linh căn giống Tiểu Bạch, mà cả tinh khí cũng có vài phần tương tự. Nhưng mà, người ngu hơn y nhiều lắm, ha ha, Thương Quân Khâm. Nếu không phải đánh không lại Nam Quân, e là Thương Quân Khâm đã không nhịn được mà đấm cho một cái rồi. Cách chương.